Hồng Liên Bảo Giám, chương 1147, Cằn Cỗi, 2, Góc Chuyện Audio.com. Phi xà hạm một lần có thể vận chuyển 4 vạn người lên cao nguyên, vận chuyển như vậy có cả phương tiện hậu cần của 4 vạn người và lương thảo. Mấy chục đầu phi xà hạm theo thứ tự bay lên cao, dựa theo địa đồ Tô Kính chỉ dẫn, dựa vào vị trí hạ trại trên núi. Cao nguyên này giống như ngọn núi cao ngất, gió lạnh rét thấu xương. May mắn có công trình doanh, bọn họ điều khiển khôi lỗi không ngừng xây dựng công trình. Với tư cách hậu cần của nơi trú quân, nơi này có tính phương tiện vĩnh cửu, nơi trú quân còn lại chỉ có thể bằng 1/3 nơi này, hơn nữa còn là tạm thời. Cho dù là nơi trú quân tạm thời, dưới mặt đất 3 thước cũng bị điều tra qua. Đại lượng luyện khí sĩ thi triển đạo thuật hóa giải cái lạnh của vùng đất này, đi trừ hơi nước, sau đó có công trình doanh sẽ bố trí cất đất sau khi xử lý nhiệt độ cao hình thành khu vực chắc chắn. Sinh hoạt trong doanh địa, binh sĩ không cần phải lo lắng khí lạnh thấu xương thổi tới tạo thành tật bệnh. Bởi vì thời tiết quá mức rét lạnh, gieo trồng thực vật yêu vật có thành phẩm rất cao, muốn thúc giục thực vật sinh trưởng lại cần cái giá quá lớn. Cho nên bốn phía nơi trú quân đều dùng vật liệu gỗ xây dựng tường thành. Mỗi cách 50 mét sẽ có tháp đá cao. Nơi trú quân của Tô Kính tham khảo công trình của thời cổ đại, bên trong tu kiến con đường, có thể giúp các loại xe tiến tới nơi yêu cầu dễ dàng, quan sát từ trên cao có thể nhìn thấy vị trí chiến đấu rõ ràng. Doanh tường cao thấp khác nhau, đây không phải tường thành, phía trên không cần phi ngựa. Trừ dãy núi sau lưng, lại tiến về phía trơ ấp đều là bình nguyên. Địch nhân không có biện pháp đánh lén, doanh tường không cần chắc chắn quá nhiều. Thực lực minh quân đủ sức dã chiến với thú nhân, bố trí nơi trú quân chỉ vì muốn binh sĩ sinh hoạt dễ chịu hơn mà thôi. Liên doanh tốn hao thời gian 3 ngày mới bố trí xong mọi chuyện, mặt sau chính là nơi chứa vật tư, phía trước là quân doanh, nơi này đủ sức chứa 20 vạn người. 20 vạn người sẽ nghỉ ngơi và khôi phục lại xuất phát theo thứ tư đi tiến công thành thị thú nhân, sau khi bọn họ xuất phát quân đội dưới bến cảng mới có thể đi lên cao nguyên bổ sung. Mỗi lần chỉ cần 20 vạn người là đầy đủ, mấy trăm vạn người cùng tiến lên, bố trí nơi trú quân lớn như thế căn bản là không thực tế. Trong tay Tô Kính có cường giả không nhiều, xây dựng quá lớn dễ dàng bị địch nhân đánh lén. Binh sĩ nghỉ ngơi và hồi phục 10 ngày, 10 ngày này chủ yếu để binh sĩ thích ứng với cao nguyên. Nhân loại thế giới này có năng lực thích ứng rất mạnh, hơn nữa binh sĩ là người tu hành, hoặc là đạo thuật, hoặc là vũ kỹ, bản thân cũng không có phản ứng cao nguyên. Trên cao nguyên này, sức chiến đấu của binh sĩ sẽ hạ thấp một ít. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì các cường quốc nhân loại chung quanh không tấn công nơi đây. Thú nhân cao nguyên vô cùng dũng mãnh nhưng nhân loại lên cao nguyên sẽ bị suy yếu. Dù sao cao nguyên cằn cỗi, cho dù thổ địa lại rộng lớn thì nhân loại không thèm. Cứ thế giày vò nửa tháng, thần lâm bên kia đã cải tạo thêm trang bị cũng cho binh sĩ thay thế, dù sao huấn luyện trước kia đã hoàn thành, hiện tại chỉ thích ứng với trang bị mà thôi. Thật sự không được trang bị mới có thể sử dụng như trang bị cũ, cũng không có cái gì không thích ứng. Thời gian nửa tháng làm cho Tô Kính điều tra rõ ràng về cao nguyên. Phạm vi mấy ngàn dặm chung quanh không có thành thị gì, những góc chuyện audio.com, thành thị giàu có trong mắt người Đông Tần chỉ là xóm nghèo mà thôi. Trong những xóm nghèo này có thú nhân cường đại đóng quân. Hướng Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc có 66 thành thị thú nhân phạm vi 500 dặm, mỗi thành thị có hơn 5 vạn thú nhân đóng quân và bảo vệ. 5 vạn thú nhân quân đoàn, nếu như Tô Kính không điều động tinh nhuệ, cần dùng 20 vạn người đi tiến công. Nhân số ít hơn 20 vạn sẽ khó thừa nhận tổn thất. Đường Hà là người nhận lệnh đầu tiên đi tiến công một tòa thành thị tại Tây Bắc. Hắn rất phiền muộn nói. Thật không biết nơi nghèo nàn như thế, thú nhân tổ kiến quân đội khổng lồ như vậy làm gì? Đương nhiên là huấn luyện, không ngừng huấn luyện, sau đó cho binh sĩ đi ra ngoài làm lính đánh thuê kiếm lấy tiền sinh hoạt. Vô Ưu công chúa cho giải thích, Đường Hà cảm giác đau trứng rái. Nhiệm vụ của hắn là công kích tòa thành này, trước đó hắn phải tiêu diệt thôn trang chung quanh, lần này còn có yêu cầu nhất trứng dài hơn nữa, hắn cần một ít tù binh thú nhân, nhất là nữ thú nhân. Những nữ thú nhân này sẽ đưa đi tân thế giới, sẽ thành gia lập nghiệp với đám thú nhân đi vào trước. Nếu không có sinh sản, chủng tộc gì sớm muộn cũng diệt tộc. Tô Kính không quan tâm cái gì là chân ái, thú nhân cần phải sinh sôi nảy nở, nữ nhân là mấu chốt. Đường Hà lãnh binh tổng cộng 12 vạn người rời khỏi đại doanh, hắn xuất phát đi hướng Tây Bắc. Hắn xuất lĩnh 1.000 trượng kỵ, 1.000 lính trường thương, đều là tinh nhuệ. Tô Kính cho hắn 200 bạch hổ trọng kỵ, 800 thần binh khôi lỗi. Đường Hà còn có 3.000 vô vọng đạo binh, đối mặt cường giả cũng có thể kiên trì tới khi tỷ đệ Thiết Thị đi tới cứu viện. Về phần bản thân Đường Hà, chỉ cần kim đan nhập khiếu, sức chiến đấu bạo tăng không biết bao nhiêu lần. Tô Kính cho hắn làm tiên phong cũng vô cùng yên tâm. Đạo môn vận chuyển quân đội với tốc độ cực nhanh, bọn họ có số đại quân lớn và điều phối vô cùng hợp lý, không có bất kỳ bối rối nào. 12 vạn người điều động đại quy mô, phóng trên địa cầu cũng là chuyện phiền toái, đừng hà phí mất 3 giờ mới làm xong. Hắn cưỡi một thớt yên vân thú và dẫn thân binh xâm nhập vào trong tuyết với tốc độ không nhanh. Gió lạnh thổi qua tâm tình khoáng đạt nên tâm tính Đường Hà không tệ. Vốn kết minh với Tô Kính là vì hắn ưa thích Tô Mộ. Về sau phát hiện Tô Mộ không có cảm giác với hắn, hắn cũng không có rút khỏi liên minh, là vì tiền đồ của Tô Kính rất tốt và hắn không có dã tâm. Tới hiện tại thực lực của Tô Kính đã áp đảo vượt qua các liên quân khác, hắn lui ra được không bù mất. Nếu tìm Minh Hữu thì làm sao yên tâm bằng tìm Tô Kính chứ? Dù sao mọi người cùng nhau chiến đấu cả trăm lần, đối mặt qua vô số địch nhân tại các vị diện. Lại kết minh người khác từ phương diện tình cảm đã không cách nào so sánh với nhiều lần trải qua sinh tử. Vận mệnh thật kỳ diệu, không biết tại sao Tô Mộ không thích mình. Cách chương.